Thái tử phi từ trên trời rơi xuống. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gian nan trùng trùng tưởng chừng như vô vọng, thái tử đã một thời gian không thấy bóng dáng. Nghĩ cũng biết chuyện Liễu gia hắn đã ra sức không ít. Hiện tại trong triều ngoài nội các đều bận rộn, việc xử lý hậu quả của Liễu gia cũng phải làm. Không về nhà mới là chuyện bình thường. Đêm nay ta vất vả lắm mới ngủ được một giấc yên ổn, không bị ốm nghén hành hạ quá dữ dội. Hắn lại vội vàng trở về vào lúc đêm khuya. Sau khi mang thai, giấc ngủ của ta rất nông, cho dù hắn đã nhẹ nhàng hết mức, ta vẫn bị đánh thức ngay lập tức. Ta thấy hắn ngồi trước mặt ta, mắt đầy tơ máu, cúi gằm mặt, môi khô nứt nẻ, toàn thân bụi đường, nhìn ta muốn nói lại thôi. Nhìn hắn, ta chỉ cảm thấy phiền phức, chuyện rắc rối cứ liên miên không dứt. Nói ngắn gọn thôi, hôm nay ta mệt lắm rồi, giọng điệu của ta cũng thiếu kiên nhẫn. Không cần nghĩ cũng biết chuyện hắn muốn nói với ta vào lúc này, nhất định là chuyện của Liễu gia. Ta xoay người, không nhìn hắn, chỉ nhắm mắt lại. Gần đây ta bận nhiều việc, không thể ở bên cạnh nàng, thân thể nàng có khỏe không? Nghe những lời này, chỉ cảm thấy giả tạo, không ở bên cạnh ta, vậy chắc chắn là ở bên cạnh người khác. Còn không bằng nói thẳng ra, hà tất phải vòng vo tam quốc làm gì, phí lời. Nói ít thôi. Ta nghe thấy tiếng thở nặng nề và tiếng mím môi từ phía sau hắn. Bệnh của tiên tiên lại nặng thêm rồi, mau chóng thành thân, sớm sinh quý tử. Hắn dường như không ngờ ta lại thẳng thắn như vậy, bao nhiêu lời chuẩn bị sẵn đều mắc kẹt trong cổ họng, nuốt không trôi, nhổ cũng không xong. Hiện tại gia đình nàng ấy cũng long đong lận đận, không có được môi trường chăm sóc và nghỉ ngơi tốt. Nàng ấy vốn đã ôm yếu, trải qua biến cố này càng thêm mỏng manh, ta đã xin phép phụ hoàng. Sẽ không tổ chức linh đình, chỉ lặng lẽ đón vào phủ, cho nàng ấy một danh phận, để nàng ấy yên tâm tĩnh dưỡng. Từ ngày bước vào phủ, ta đã đoán trước được sẽ có ngày này, chỉ là không ngờ lại muộn như vậy, hoàn cảnh của ba chúng ta đều khốn đốn đến mức này. Liễu cô nương có biết những việc ngươi làm không? Nàng ấy không biết, ngươi không sợ nàng ấy biết sao? Nàng ấy sẽ không biết, trừ phi nàng nói. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com tu phi tu chen choi roi song. Chương 35, HTML, ta không có hứng thú đó, ta là người mong hai người bạc đầu giai lão nhất đấy, ngươi cứ yên tâm. Lại một trận nôn ọe dữ rồi, ta lật người dậy, gục xuống mép giường, nôn đến mức lục phủ ngũ tạng đều đảo lộn. Hắn đỡ ta dậy, rót cho ta một chén trà, vừa nhìn ta uống, vừa dùng tay vuốt lưng cho ta để ta dễ thở. Lùng nhì, nàng có hận ta không? Tại sao phải hận ngươi? Hận ta vô tâm nhị ý. Hận ta không quan tâm chăm sóc hai mẹ con nàng. Nếu ta nói ta hận, ngươi sẽ từ bỏ việc cưới nàng ta sao? Ta cười lạnh nhìn hắn, sai lầm của hắn là vừa si tình vừa đa tình, vừa dịu dàng vừa kiên quyết. Sự việc đã đến nước này, tất cả mọi thứ hắn dễ dàng có được, hắn lại cứ phải bận tâm đến cảm nhận của ta. Nhưng ta cũng hiểu rõ, bận tâm thì bận tâm, chung quy vẫn không thể chi phối hắn. Hắn yêu Liễu Tiêm Tiêm sâu đậm đến mức này. Lúc ra tay lật đổ Liễu gia không hề nương tay, bây giờ hắn đã đợi được thời cơ cưới nàng ta, sao có thể vì vài ba câu nói của ta mà thay đổi chủ ý. Hắn quả nhiên im lặng, chúng ta đều biết rõ câu trả lời, hắn chỉ là áy náy mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lùng nhì, nàng là một biến số, ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp nàng, sẽ cưới nàng, càng không ngờ ta sẽ động lòng với nàng. Hắn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt ẩn chứa một vực sâu tĩnh lặng. Hắn dù sao cũng là con cháu hoàng tộc, khi trầm tĩnh lại, tự nhiên toát ra vẻ tôn quý bá khí. Chỉ cần lặng lẽ nhìn nàng, cũng có thể cảm nhận được áp lực cuồn cuộn. Ta cũng từng nghĩ chỉ cần cho nàng một danh phận là đủ, nhưng ta lại bắt đầu tham lam nụ cười của nàng, là ta tham lam. Ta quay mặt đi, không muốn nhìn hắn. Vài ngày nữa, ta sẽ nghênh đón Tiêm Tiêm vào cửa, nàng ấy là người hiền lành không mưu mô. Rất dễ ở chung. Sức khỏe nàng ấy không chịu nổi thêm mấy năm nữa, ta biết nàng sẽ dung thứ cho nàng ấy. Chỉ là vài năm ngắn ngủi, ta muốn để nàng ấy vui vẻ. Ta cũng sẽ chăm sóc nàng và con, nếu là con trai, sau này nếu ta lên ngôi, sẽ lập nó làm thái tử, được không? Ta nghe ra được sự thận trọng và nhượng bộ trong giọng điệu của hắn, Tiêm Tiêm sống không được bao lâu nữa, hắn muốn dùng ngôi vị thái tử để hứa hẹn với ta, cho ta một sự yên tâm. Để ta chấp nhận Tiêm Tiêm. Không cần đâu, hiện tại ngươi vẫn là thái tử, bây giờ bàn chuyện lập thái tử là đại bất kính. Người cứ cưới nàng ta đi, ta không có bất kỳ ý kiến gì. Kỳ thực ngươi hỏi ta đã là thừa rồi, ta đối với hai người xưa nay không có ý kiến gì, ngươi cứ làm theo ý mình là được. Hắn không trả lời, ngồi bên cạnh ta một lúc, hôm nay ta không thể ở bên nàng, còn rất nhiều việc phải làm, nàng đợi ta về. Xoay người lại vén chăn cho ta, nhìn ta một lúc rồi xoay người rời đi. Vở kịch này sắp đến hồi kết thúc rồi. Cách chương.